Chương 586 Thái Bình Ấn. Làm hai tên lão giả kia bị quật bay sau khi đi ra ngoài, bọn họ lúc này mới phục hồi lại tinh thần, sau đó vẻ mặt vẻ lúng túng. Khu sư đệ, thật là thật xin lỗi, sư huynh ta vừa mới lên đầu Lý trưởng lão ho khan kịch liệt hai tiếng, sau đó mặt đầy vẻ xấu hổ nói. Sư huynh, sư đệ vừa mới làm cũng có chút không đúng, ngài đại nhân đại lượng, không nên cùng sư đệ ta không chấp nhận mới được. Chu trưởng lão cũng là cúi xuống đầu mình, sau đó thập phần xấu hổ nói một câu, trong mắt tràn đầy hối hận. Rõ ràng vừa mới hai người còn đánh khí thế ngất trời, một bộ không chết không thôi tư thế, nhưng là trong nháy mắt cũng đã bắt tay giảng hòa, cái này làm cho Trần Hy vẻ mặt kính nghệ. Không trách Nam Hoa Đạo Tông có thể tồn thế lâu như vậy, bọn họ đám người này nhân phẩm mặc dù không hề tốt đẹp gì, nhưng là ở biết sai có thể thay đổi phương diện này, ngược lại là làm không tật xấu gì. Đánh nhau thuộc về đánh nhau, chiếc đánh sau khi xong, vẫn còn có thể bắt tay giảng hòa, cái này thì thập phần đáng quý. Trần Tông Chủ, để cho ngài chê cười, lão Phu ở chỗ này hướng ngài bồi cái là không phải, ngài có thể ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Thái Thượng Trưởng lao hướng về phía Trần Hy nói đôi câu, giọng thập phần nghiêm túc. Còn không chờ Trần Hy lên tiếng nói chuyện, Nam Hoa Đạo Tông Tông Chủ liền dẫn đầu làm khó dễ. Hắn vừa mới nhưng là bị kia hai cái lao ra hỏa tức không nhẹ. Nhưng là hai người kia dù sao cũng là Nam Hoa nói chung trưởng lão, hơn nữa cũng là Nam Hoa tông chủ tiền bối, hắn thật sự là không tốt nổi giận, vì vậy chỉ có khả năng đem hỏa khí chuyển tới trên người Trần Hy. Ta Nam Hoa đạo tông lễ đối đãi Trần tông chủ, nhưng là các hạ lại đối với ta Nam Hoa đạo tông trưởng lão xuất thủ, các hạ đây là ý gì? Nam Hoa tông chủ có chút mị lên con mắt của mình, sau đó giọng lạnh giá hướng về phía Trần Hy nói. Bổn tọa còn có thể có ý gì? Đơn giản chính là đối với bọn họ miệng thúi có chút ý kiến mà thôi. Nếu Trương Tông Chủ không quản giáo bọn họ, như vậy bản tọa cũng chỉ phải thay mặt xuất thủ. Trần Hy vẻ mặt vẻ đạm nhiên nói đôi câu, hắn hai cái tay thua ở sau lưng, một bộ hoàn toàn không có vấn đề tư thế. Nói những thứ này nói bậy có ích lợi gì, ghê gớm liền đánh nhau một trận chứ, bổn tọa cũng sẽ không sợ ngươi. Cuồng vọng Nam Hoa Tông Chủ lạnh rên một tiếng. Sau đó trực tiếp cầm trong tay ấn tỷ ném ra ngoài. Cao y viên na y ấn tập nhưng là Nam Hoa đạo tông bảo vật, có thập phần uy năng đáng sợ, là Nam Hoa nói chung mấy đại trấn tông chi bảo một trong, chỉ có các đời Nam Hoa tông chủ mới có tư cách nắm giữ. Về phần Nam Hoa tông chủ trên tay kia đảo một kiếm, cũng là cùng cấp bậc bảo vật. Thái thượng trưởng lao ở nhìn thấy một màn này sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, vừa định muốn lên tiếng ngăn cản. Nhưng là rất nhanh. Thái thượng trưởng lão liền lắc lắc đầu mình, sau đó đem loại ý nghĩ này bỏ đi ra ngoài. Để cho tông chủ dò xét một chút Trần Hy hư thật, thực ra rất có cần phải. Vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này, nhìn một chút Trần Hy rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, ngày sau có thể hay không che chở Nam Hoa đạo tông. Cho nên, thái thượng trưởng lão cũng liền lựa chọn hai bên không giúp bên nào, hắn yên lặng đứng ở một bên, có nhiều có hứng thú quan sát. Tông chủ tu vì mặc dù không đoán quá mạnh, nhưng là trong tay hắn hai món bảo vật, nhưng là không giống vật thường, Trần Hy muốn từ trong tay hắn đòi đúng lúc, sợ là cũng không dễ dàng như vậy. Nam Hoa Đạo Tông trong tay cái kia ấn tỷ trực tiếp hướng thiên bay ra, sau đó hóa thành mấy vạn trượng lớn nhỏ, lồng chùm lên đỉnh đầu của Trần Hy. Giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng kia giờ phút này ấn tỷ liền cùng một tòa núi lớn không khác nhau gì cả, treo cao ở đỉnh đầu của Trần Hy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm ầm hạ xuống. Trần Hy ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu của mình kia to lớn ấn tỷ liếc mắt, từ bên trong cảm thấy một cổ thập phần lực lượng đáng sợ. Kia to lớn ấn tỷ phía dưới, in hai cái thập phần cổ phát chữ to. Quá bình thái bình ấn, Trần Hy nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Nam Hoa đạo tông này ấn tỷ tên ngược lại không tệ, nhưng là nếu như bọn họ muốn thiên hạ thái bình lời nói, thực ra rất đơn giản. Chỉ cần đem đám này lão gia hỏa tất cả đều giết chết, tuyệt đối có thể để cho này thiên hạ thái bình không ít. Ngay ta y Trần Hy ngẩn ra đang lúc, đỉnh đầu hắn phe kia đại ấn, đột nhiên lại có động tác mới. Chỉ thấy cao y viên na y đại ấn bắt đầu run lẩy bẩy, giống như được dương điên phong. Sau đó một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ liền đột nhiên bộc phát ra, trực tiếp đem phụ cận thật sự có không gian, toàn bộ dao động che lại. Trần Hy ở đó đại ấn bao phủ bên dưới. Hắn cảm thấy một cổ cực kỳ to lớn áp lực, kia đại ấn đang ở áp chế hắn cảnh giới cùng thực lực. Trần Hy vốn là đã đột phá đến tôn giả cảnh giới thực lực, đang nhanh chóng bị áp chế đến, rất nhanh thì lần nữa trở lại đại thánh giai đoạn. Lại còn có thể áp chế thực lực của ta này, Nam Hoa Đạo Tông ngoại trừ phù triện trở ra, nay pháp bảo ngược lại là cũng có vài phần bản lĩnh á. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn có chút kinh ngạc nói một câu, nhưng là trong lòng thực ra cũng không quá mức để ý. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng nắm quả đấm của mình, hắn trong đan điền trào xuất ra đạo đạo ngân quang. Từng cổ một thập phần to lớn thêm thuần túy quang minh chi lực, rất nhanh thì khắp đến Trần Hy quanh thân đại huyệt bên trong. Trên người Trần Hy tản ra vô cùng vô tận quang mang, cả người còn như một tôn thần minh. Có lẽ là giờ phút này Trần Hy lực lượng quá mức cường đại, có lẽ là bởi vì giờ phút này Trần Hy sử dụng, cũng là không phải hắn bản thể lực lượng. Thái Bình Ấn sức áp chế, lại trực tiếp bị Trần Hy tách ra, cũng không còn cách nào chế trụ hắn này. Điều này sao có thể? Nam Hoa Đạo Tông Tông chủ ở thấy một màn như vậy sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó vẻ mặt không dám tin nói một câu. Người này chẳng lẽ là một vị tuyệt thế đế tôn bằng không, làm sao có thể sẽ xông phá Thái Bình Ấn trói buộc Nam Hoa? Bên cạnh đạo chủ mấy vị lao giả toàn bộ mặt đều biến sắc, sau đó mặt đầy rung động nói một câu, thậm chí hai chân đều bắt đầu có chút run lên đứng lên. Đế tôn cấp bậc cường giả, áp đảo toàn bộ thánh địa huyền môn trên. Đó là chân chính trí cao vô thượng tồn tại, có thể tùy tiện tiêu diệt một tòa thánh địa huyền môn. Mới vừa rồi mắng Trần Hy mắng vui mừng nhất vài tên lão giả, giờ phút này đã vẻ mặt vẻ sợ hãi run rẩy, thậm chí ngay cả thân thể mình cũng đứng không vững. Không có cách nào, nếu như Trần Hy thật là một vị tuyệt thế đế tôn lời nói, chỉ bằng bọn họ vừa mới những người đó hành động, vậy thì thật là tử hơn 100.000 khắp cũng không đủ. Không nghĩ tới ngươi lại có thể xông phá Thái Bình Ấn trói buộc. Trong truyền thuyết Thiên Đế Tông Tông Chủ, quả nhiên là không phải chỉ là hư danh hạng người. Nam Hoa Tông Chủ hít một hơi thật sâu, hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng mình khiếp sợ, sau đó giọng ung dung địa đối với Trần Hy nói. Nam Hoa Đạo Tông tu hành đều là phụ chiến thuật, bọn họ cũng không phải là võ giả bình thường, cảnh giới phân chia cũng cùng ngoại giới bất đồng, nắm giữ pháp bảo, cũng không phải là cái gì đế khí. Thái Bình Ấn cùng Thiên Hạ Kiếm, tất cả đều là Nam Hoa Đạo Tông khai sơn lão tổ thật sự còn sót lại bảo vật, bị Nam Hoa Đạo Tông Tông chủ Thế Đại cầm giữ, dùng để trấn áp tông môn khí vận. Vô luận là đối mặt cấp bậc gì đối thủ, Thái Bình Ấn cùng Thiên Hạ Kiếm, gần như cũng chưa bao giờ thất bại.